Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 966, oanh động vòng giải trí mãn nguyệt tửu. Tiểu thuyết võ hiệp. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, thời gian một tháng giật mình mà qua. Trong một tháng này, cũng xảy ra mấy món đại sự. Tỷ như, mỗi cái truyền hình điện ảnh liên minh ấp ủ đã lâu tống nghệ tiết mục lần lượt mà tại đài truyền hình truyền phát ra. Tại tinh sán công ty dưới áp lực, 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh cuối cùng bạo phát ra phía sau bọn họ nổi tình cùng lực lượng. Cái kia mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục lần đầu bá xuất về sau, lập tức đã dẫn phát một đợt xếp hàng dậy sóng, đồng thời còn phổ biến chịu khen ngợi. Đầu truyền bá khen ngợi cũng làm cho 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh tự tin hơn gấp trăm lần, thậm chí cảm thấy đến của mình tiết mục nhất định có thể cầm xuống đồng thời đoạn xếp hàng quán quân. Mà liền tại bọn hắn tràn đầy lòng tin đang mong đợi đợt thứ hai tiết mục lại sáng tạo giai tích thời điểm, tinh sán công ty cấp số 1 mới nghệ thuật vô hạn khiêu chiến đến rồi. Làm cái này tập 11 bá xuất, 6 vị khách quý tại tiết mục bên trong người lừa ta gạt, hục hạc với nhau biểu hiện để cho sở hữu người xem nhìn say sưa ngon lành. Xem quen rồi một mực tuyên dương đoàn kết, chính năng lượng tống nghệ tiết mục, nhìn nhìn lại cái này hồ sơ không bấm lẽ thường ra bài tiết mục, nhất thời làm cho tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Thế là, vô hạn khiêu chiến xếp hàng suất là liên tục tăng lên. Trong nháy mắt đem một tuần lễ trước còn gọi đến chính hoan hai hồ sơ tống nghệ tiết mục cấp dậm ở dưới chân. Đối với dạng này tình huống, cái kia 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh là lại giận giận lại biệt khuất. Thậm chí tại trong âm thầm còn giận mắng tinh sán công ty gian lận. Nếu như cái này hồ sơ tiết mục không phải Diệp Thu sách lược, không đánh lấy Diệp Thu tên tuổi, cái này cái gọi là vô hạn khiêu chiến căn bản cũng không khả năng có cao như vậy xếp hàng suất. Quả thật, bọn hắn có một chút nói là đúng rồi. Bởi vì cái này hồ sơ tiết mục là Diệp Thu bày ra, cho nên tại tiết mục bắt đầu thời điểm xác thực hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Nhưng là, cuối cùng chân chính có thể đem người xem lưu lại, nhưng là tiết mục bản thân chất lượng. Vì có thể không cô phụ Diệp Thu kỳ vọng, vô hạn khiêu chiến tiết mục tổ tại lấy được Diệp Thu thân thủ giao cho sách quy hoạch về sau, liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu thương thảo cùng biên soạn nội dung cốt truyện cố sự. Năm vị nghệ thuật biên kịch càng là liên tục mấy đêm không có chợp mắt, cùng một chỗ bàn bạc nội dung cốt truyện cố sự. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nhân viên công tác khác cũng đều phối hợp lẫn nhau lấy. Cuối cùng mới có vô hạn khiêu chiến thời kỳ thứ nhất thành công. Mà theo nghệ thuật chiến dịch khai hỏa, tinh sán công ty cùng 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh toàn diện chiến tranh Total War cũng chính là bắt đầu rồi. Nếu như đặt ở bình thường, trường hợp như vậy chỉ sợ đủ để liên tục một tháng xưng bá cả nước giải trí tin tức trang đầu đầu. D. Trên thực tế, liên quan tới tam đại truyền hình điện ảnh trận địa ở giữa chiến tranh xác thực cũng liên tục mấy chu đăng lên giải trí tin tức trang đầu đầu đề. Chỉ là, tại tháng này sau cùng một tuần thời điểm, bọn hắn đầu đề vị trí lại bị người đoạt. Mà cướp đi cái này đầu đề không là người khác, chính là cái kia mới vừa tròn một tháng tiểu gia hỏa Diệp Tử Hân. Cũng chính là Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết nhi tử. Để ăn mừng tiểu bảo bảo trăng tròn, Diệp Thu vì là hài tử cử hành một trận mãn nguyệt tửu. Kết quả kinh động đến toàn bộ làng giải trí. Vô số ngôi sao nghệ nhân tại microblog trên ban bố chúc phúc. Chúc phúc Diệp Thu phu phụ, chúc phúc Trương Tử vui mừng. Cùng lúc đó, tại mãn nguyệt tửu cùng ngày, vô số ngôi sao nghệ nhân đều đến hiện trường chúc mừng. Nhất có đại biểu tính tự nhiên chính là năm đó giọng hát hay đại ca đại tỷ làm Diệp Thu lão đại tỷ. Na Âm càng là xông lên trước mà làm tiếp đãi ngôi sao nghệ nhân chủ giác. Cái kia Hồ Bằng Hoán hữu tư thế nhất định cực kỳ giống Sơn Đại Vương. Ngoại trừ giọng hát hay đảng bên ngoài, Running Man các huynh đệ cũng là toàn thể có mặt. Trừ cái đó ra, còn có vô số tham gia qua ta là ca sĩ, Mông Diện ca vương, ba ba em đi nào này cùng gần đây cái kia mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục cùng truyền hình điện ảnh. Ngôi sao các khách quý, chỉ xem những minh tinh này khách quý, trên cơ bản liền đã chiêu mộ được đại hán đế quốc làng giải trí bên trong đỉnh phong. Nhất lưu ngôi sao nghệ nhân bên trong hơn phân nửa. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trước mắt còn chưa có cùng tinh sán công ty tiến hành hợp tác ngôi sao nghệ nhân. Mặc dù không có thu đến mời, bọn hắn cũng ở đây trên mạng lưới phát biểu chúc phúc. Đồng thời thác thu đến mời hảo hữu đưa tới hồng bao chúc phúc. Bởi vậy, có thể nói, Diệp Tử Hân tên tiểu tử này mãn nguyệt tửu có thể nói là kinh động đến đại hán đế quốc toàn bộ làng giải trí. Trên thực tế, còn không chỉ là đại hán đế quốc. Lần này mãn nguyệt tửu bên trên, lấy Luke Besson cầm đầu một đám mỹ đế Hollywood các minh tinh cũng cùng nhau xuất hiện ở hiện trường. Cái kia tinh quang thôi sán tràng diện, để không biết còn tưởng rằng tại đây muốn tổ chức cái quái gì quốc tế tính giải trí giải thưởng. Chính là dạng này một trận mãn nguyệt tửu, triệt để cướp đi nghệ thuật đại chiến đứng đầu. Không đơn giản chiếm cứ giải trí tin tức bản khối trang đầu đầu đề. Thậm chí còn lên tất cả đại truyền hình lớn điểm nóng tin tức. Mà đối mặt dạng này một trận oanh oanh liệt liệt mãn nguyệt tửu. Rất nhiều người đều tiên đoán đây nhất định là Diệp Thu muốn tái xuất. Hắn tại thông qua phương thức như vậy đến tuyên bố trở về đây. Nhưng là, rất nhanh, dạng này tiên đoán liền bị hiện thực làm mất mặt. Tại mãn nguyệt tửu sau mấy cái tuần lễ bên trong, bất kể là Diệp Thu vẫn là tinh sán công ty đều không hề có động tĩnh gì. Thoáng một cái nhưng làm đám fan hâm mộ cấp gấp, nhào nhào chạy tới tinh sán công ty website game cùng microblog đi lên hỏi thăm Diệp Thu đến cùng. Lúc nào tái xuất, đối mặt mọi người hỏi thăm, cuối cùng Diệp Thu cùng tinh sán công ty đều biểu thị. Trước mắt Diệp Thu cũng không có tái xuất dự định. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, vô số fan nhau nhau bày ra thất vọng cùng đau lòng, bọn hắn đã đợi chừng hơn nửa năm. Rất nhiều fan bởi vì chịu không được, nhau nhau thoát ly tín đồ câu lạc bộ. Đối với cái này, Diệp Thu cũng không có nói cái quái gì. Số phận đã định, loại chuyện này không cưỡng cầu được. Ở nơi này dạng tình huống dưới, đã yên lặng đã lâu Thu Tuyết yêu văn hóa truyền thông bất thình lình tuyên bố. Công ty mới nhất xuất bản một bộ tiểu thuyết cầm tại một tuần lễ sau với cả nước lên sàn. Cái tin tức này vừa ra tới, lập tức hấp dẫn vô số người, đặc biệt là đế quốc tiểu thuyết cùng xuất bản giới chú ý. Phải biết, trải qua hơn một năm nay phát triển, Thu Tuyết yêu văn hóa truyền thông công ty đã nghiễm nhiên thành đế quốc số 1 số 2 xuất bản. Công ty, nhất cử nhất động của bọn họ tất cả đều khiên động người có tiếng trong nghề tâm. Khi nhìn đến Thu Tuyết yêu thả ra cái tin tức này về sau, rất nhiều người liền bắt đầu nhao nhao nghe ngóng. Bọn hắn xuất bản rốt cuộc là cái quái gì tiểu thuyết. Kết quả cái này sau khi nghe ngóng, nhất thời cả đám đều trợn tròn mắt. Khe nằm, mẹ nó lại là tiểu thuyết võ hiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.